Không dám, không dám, ngươi tha ta đi, ngài chính là đại anh hùng a, sao lại có thể làm loại sự tình này đâu. Nói, liền cấp chính mình phiến cái tát, nói chính mình có mắt không thấy Thái Sơn, trước nay chưa thấy qua anh hùng như vậy điệu thấp linh tinh nói. U nhưng là bị thiên thú đế quốc binh lính cấp mang đi sở hữu thôn dân, Long Thất cùng Lôi Quảng, bị thôn dân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, bọn họ đều dũng lại đây, ca ngợi Long Thất cùng Lôi Quảng là đại anh hùng linh tinh. Ở dân chúng cảm nhận chung cực tiên, chính là thiên thần giống nhau. Long Thất cùng Lôi Quảng, hai người đều là thiên hồn đại lục năm đại cực tiên chi nhị. Bọn họ có được cường đại chiến lực, đương nhiên sẽ đã chịu vô chi bình dân sùng bái. Long Thất cùng Lôi Quảng ở chỗ này đương tán công, bị bình dân chỉ trò trò làm việc. Bình dân cũng chưa cảm giác, nhưng là đương đã biết Long Thất cùng Lôi Quảng là cực tiên thời điểm, sợ tới mức bọn họ chân mềm. Mọi người đều lộ ra khủng bố biểu tình, sợ cực tiên sẽ sinh khí, bọn họ quỳ trên mặt đất, không thể tưởng được, một chút không thể tưởng được, hai vị thanh niên, thế nhưng là trong truyền thuyết cực tiên, bọn họ bị mang đi, Long Thất đang ở buồn rầu, như thế nào cùng Nguyễn Giao cực tiên đánh giá. Thiên thú đế quốc tương đối khô giáo, duy nhất tiếp cận thủy địa phương, chính là cá sấu hà cùng cá sấu hồ nước, khoảng cách cái này hồ bình chấn vẫn là có một chút khoảng cách. Nói thật ra, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất, vô luận dùng cái gì phương pháp, đều không thể đem Nguyễn Giao cực tiên lừa đến bờ sông. Nguyễn Giao cực tiên lớn nhất nhược điểm chính là sở thủy, hắn sẽ không đến thủy biên đi. Cho nên, hắn nhất định lại ở chỗ này cùng Long Thất bọn họ giao chiến. Một khi là cái dạng này lời nói, Long Thất bọn họ liền có rất đại phiền toái. Nguyên nhân là, Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người lại cường đều hảo, một khi bị phần mềm niêm trụ, liền dường như anh hùng không đất dụng võ. Lại lợi hại người, bị hắn kia đáng chết Nguyễn Giao cấp niêm trụ, đều rất khó thoát thân. Các ngươi hai cái, ngẫm lại, chúng ta rốt cuộc có biện pháp nào tìm được thủy, tới đối phó Nguyễn Giao cực tiên đâu? Long Thất cân nhắc lên. Độc Cô Phong nói, ta không thể tưởng được, đại ca. Lôi Quảng nói, ta cũng là. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, thắng bại dựa thủy 877S5982011214/4/23/5206648/8786938207807807. Chương 190, thắng bại dựa thủy đang lúc ba người vì như thế nào tìm kiếm đến nguồn nước tới đánh bại Nguyễn Giao cực tiên thời điểm, một vị mỹ nữ ngồi ở trên tảng đá, phủng mặt nghe được Long Thất ba người đối thoại, biết Long Thất bọn họ không có cách nào đối phó Nguyễn Giao cực tiên. Kết quả là Lăng La liền bắt đầu xen miệng. Phát sầu a, phát sầu đánh không lại Nguyễn Giao cực tiên a. Lăng La phủng mặt, thấy Lăng La, Long Thất bọn họ đều khẩn trương lên. Độc Cô Phong chỉ vào Lăng La kêu to lên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lăng La ha hả cười nói, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này? Độc Cô Phong nói, ta là nói, ngươi không nên ở chỗ này. Lăng La cười rộ lên, kỳ quái, các ngươi ở chỗ này, ta như thế nào không thể ở chỗ này? Độc Cô Phong nhảy, rút ra kiếm, rơi xuống Lăng La trên cổ, lạnh lùng mà nói, đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Độc Cô Phong lãnh ngạo vô cùng, Lôi Quảng là một cái rất coi trọng nữ nhân người. Hắn tức giận mà đối Độc Cô Phong nói, không cho phép ngươi thương tổn mỹ nữ một cây tóc, nếu không ta cùng ngươi cấp, ta nói cho ngươi ngu ngốc kiếm khách, ghét nhất chính là đối nữ nhân xuống tay nam nhân. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, không liên quan chuyện của ngươi. Nói xong, Lôi Quảng một quyền, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền đánh vào không khí bên trong, không khí hóa thành trong suốt mãnh hổ hình thái. Nhào hướng Độc Cô Phong, Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, chặn. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói, hỗn đản, muốn đánh nhau a? Long Thất qua đi khuyên can hai cái hiếu chiến gia hòa, hảo, hảo, hiện tại không phải khắc khẩu thời điểm, Lăng La, ngươi lại đây làm gì đó? Long Thất nói cho hai vị bằng hữu, là Lăng La cứu Long Thất, mới có thể làm Long Thất cứu đại gia, mà nói cho Nguyễn Giao cực tiên nhược điểm sở thủy, chuyện này cũng là Lăng La nói cho Long Thất. Độc Cô Phong nghe xong lúc sau, mới bình phục cảm xúc. Kết quả là, Long Thất liền tới rồi Lăng La bên người. Ngồi xuống, Lăng La bật lửa một cây yên, trừ lên. Như thế nào, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta biết các ngươi muốn tìm Thủy Long Thất đúng không? Đáp ứng ta, nếu ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền giúp ngươi như thế nào tìm kiếm đến nguồn nước. Lăng La thực nghiêm túc biểu tình nhìn Long Thất. Long Thất cũng không biết Lăng La theo như lời sự tình là cái gì, nhưng là Long Thất gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi. Long Thất tưởng đáp ứng, nhưng là bị Độc Cô Phong ngăn trở. Đại ca, đừng nghe nàng, nữ nhân này, không nhất định có hảo tâm. Vạn nhất đây là một cái âm mưu, chúng ta liền xong đời. Ngu ngốc kiếm khách, có thể có nhiều như vậy âm mưu sao? Lôi Quảng sắc mị mị mà nhìn Lăng La, hảo đáng yêu a, hảo đáng yêu nữ hài tử a. Long Thất ân thủ hạ, Độc Cô Phong lạnh lùng mà hừ một chút nói, đại sắc miêu, xem ngươi không vừa mắt, muốn đánh nhau a, tới a. Hai người xảo lên, Độc Cô Phong rút kiếm, Lôi Quảng nhéo nắm tay, muốn đánh nhau bộ dáng. Long Thất thật sự không hai cái huynh đệ biện pháp, vì thế liền đối Lăng La nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi huynh đệ dường như không đồng ý nga, ha ha, không có việc gì. Chỉ cần ngươi nói cho ta như thế nào tìm được nguồn nước, ta liền đáp ứng ngươi giúp ngươi làm một chuyện. Lăng La đem ngón tay đuôi cong, đối Long Thất nói, ngón tay câu ngón tay, không thể đổi ý. Này không phải tiểu hài tử cách làm sao? Long Thất cười khổ lên, Lăng La nói, vậy ngươi có làm hay không? Long Thất vội vàng gật đầu, cùng Lăng La câu ngón tay. Vì thế Lăng La nói cho Long Thất, ở Hồ Bình trấn mặt sau có một ngọn núi, kêu Hồ Bình Sơn, Hồ Bình trong núi đựng đại lượng hơi nước, chỉ cần đem sơn cấp đánh nứt, thủy là có thể giống suối phun giống nhau phun ra tới. Long Thất đương nhiên không tin, nhưng là Lăng La lại nói đến dường như thật sự giống nhau. Long Thất cân nhắc một chút, Lăng La cái này nha đầu theo như lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự đâu. Lăng La dường như không có nói dối, nhưng là Lăng La cũng không có nói, muốn Long Thất giúp nàng làm một kiện chuyện gì. Liền đi rồi, Long Thất lập tức ngăn trở hai cái huynh đệ chặt chém, đánh nhau. Mang theo hắn hai cái hàng phục cự ngưu tiểu đệ, hai cái hùng bá một phương danh nhân, đỉnh cấp cường giả, thiên thú đế quốc mạnh nhất anh hùng Lôi Quảng, tiên hải có màu đỏ thợ săn chi thành kiếm khách Độc Cô Phong. Mang theo bọn họ mạo hiểm bóng đêm, đi tới chân núi dưới. Nhìn Hồ Bình núi cao ngạo vô cùng, nhưng là lại phi thường khô khốc, không giống Lăng La theo như lời như vậy. Bên trong giàu có hơi nước. Đại ca, đem chúng ta gọi tới nơi này, có ích lợi gì? Chính là, thấy ngu ngốc kiếm khách, ta liền khó chịu. Lôi Quảng nói. Long Thất phe phẩy đầu, cũng không cùng hai người nói chuyện. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, phỏng chừng một chút, sau đó dùng thăng cấp chi kiếm, nhất kiếm tan vỡ khai đại địa, thổ dạng là ướt át, đại biểu bên trong có hơi nước. Xem ra Lăng La không nói dối. Vì thế Long Thất liền đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người, tập trung ở bên nhau, liền thương lượng một chút. Như thế nào đem ngọn núi này đánh nứt? Lôi Quảng rất có tin tưởng, bởi vì hắn là cuồng hổ cực tiên, nắm tay nổi danh kiên cố, chỉ cần đòn nghiêm trọng mấy quyền, cục đá đều có thể đánh nát. Độc Cô Phong càng thêm có tin tưởng, làm một cái đứng đầu kiếm khách, tan vỡ cục đá không thành vấn đề. Ở ba người phối hợp dưới, bọn họ quyết định muốn thừa dịp hừng đông phía trước, muốn đem ngọn núi cấp đánh vỡ. Độc Cô Cửu Kiếm, xoay tròn gió bảo kiếm, mãnh hổ giết người quyền, Long Văn Chiến Quyền, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người nhảy. Độc Cô Phong bỗng nhiên nhất kiếm, một đạo kiếm khí bắn xuyên qua, Oan Su Cờ Mở Long Thất quyền khí bắn xuyên qua, Lôi Quảng biến thành mãnh hổ hình thái, va chạm ở trên núi. Sơn vẫn là chấn động, liền dường như động đất giống nhau, đất rung núi chuyển, là bởi vì Long Thất bọn họ ra tay quá nặng, làm cho đại địa đều bắt đầu chấn lên. Hắc sắc đồ tể cảm giác có điểm không thích hợp, sao lại thế này, sao lại thế này, như thế nào sẽ động đất? Tà binh chạy tới hắc sắc đồ tể Hy Di bên người, lão đại, không thể hiểu được động đất. Hắc sắc đồ tể âm hiểm mà cười rộ lên, hắc hắc, ta dường như cảm giác được có không ổn địa phương. Mặt khác tà binh nói, Thiên Thú Đế Quốc là một cái chứ danh động đất quốc gia, cho nên có điểm động đất cũng là bình thường. Hắc sắc đồ tể ân một chút, nguyên lai là như thế này, ta chính là cực tiên, trường sinh bất tử cực tiên, chẳng lẽ còn sợ động đất, đi ra ngoài, cái gì cũng không cần để ý tới, e ngại ta ngủ. Hắc sắc đồ tể Hy Di nằm xuống đi, ngủ, ở bên ngoài một vòng quái dị động đất, khiến cho đại gia chú ý, cụ thể chấn 7 lần, nói cách khác, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người, phân biệt đánh ra thất chiêu thực đột nhiên công kích, làm cho phía trước ngọn núi chấn động 7 lần. 7 lần mãnh công dưới, ngọn núi nứt ra rồi, vỡ ra ngọn núi, thủy phun ra tới, dần dần hình thành con sông đem hồ bình chấn đều cấp vây quanh đi lên, nước sông là nhiệt. Nếu là suối nước nóng, Độc Cô Phong kêu to lên, đại ca, chúng ta thành công, quả nhiên giàu có thủy lượng. Là suối nước nóng, đại ca, là suối nước nóng. Lôi Quảng kêu to lên. Lôi Quảng nói qua, chỉ cần Long Thất ra tay bảo vệ tốt Thiên Thú Đế Quốc con dân an toàn, hắn liền thừa nhận Long Thất là hắn đại ca. Cũng hơn nữa Lôi Quảng đối thủ một mất một còn Độc Cô Phong cũng kêu Long Thất đại ca, hắn cũng sẽ không thua cấp Lôi Quảng, vì thế cũng kêu Long Thất làm đại ca. Long Thất gật gật đầu nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, ly biệt suối nước nóng chấn 201/21/24/23/5201664/38/5288/5221/955000528/95. Chương 191, ly biệt suối nước nóng chấn thả sợ Long Thất trước nay chưa thấy qua như vậy nhược cực tiên, một chút không kiên nhẫn đánh, lại còn có sở thủy, nhớ tới Long Thất trước kia sở gặp được cường giả, còn có như vậy nhược cực tiên. Long Thất có điểm bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều cùng là cực tiên, Nguyễn Giao cực tiên hắc sắc đồ tể Hy Di, lại là như vậy nhược. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, làm khó Hy Di vẫn là cổ Lý Tư 100 đại thần chi nhất, lại là như vậy kém cỏi. Lăng La từ đám người bên trong, đi tới, dọc theo đường đi đều nghe được dân chúng đối ba cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh Tuấn thiếu niên đại đại ca ngợi. Vì thế, Lăng La liền tới đây, hỏi một chút tình huống, đương nhiên, dân chúng thấy Lăng La, giật nảy mình, nhỏ giọng nghị luận nói, Lăng La là hắc sắc đồ tể tà thần đoàn cán bộ, sao lại thế này, như thế nào sẽ cùng Long Thất bọn họ đi được như vậy gần. Chúc mừng các ngươi, đánh bại hắc sắc đồ tể tà thần đoàn. Lăng La cười tủm tỉm mà đi tới, lại còn có bắt tay vươn tới, sắc lang Lôi Quảng cả người cắm lại đây, đẩy ra Long Thất, cong lưng, thực thân sĩ mà nói, mỹ lệ nữ sĩ. Tên của ta kêu Lôi Quảng, thật là cao hứng nhận thức ngươi. Lập tức nghiêm túc lên nói, có bạn trai sao? Quan ngươi chuyện gì? Cút đi. Lăng La thực thô lỗ, một chân cấp liền Lôi Quảng đá đi, đem Lôi Quảng đá đến bay lên tới, đụng vào trên tảng đá, máu mũi cuồng lưu, đại gia trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ anh hùng, nếu bị một nữ hài tử, một chân đá văng ra, hơn nữa bốn chân mở ra, máu mũi cuồng lưu. Quần lót hảo mỹ a. Lôi Quảng khóe miệng còn kêu loại này lời nói. Chiến lang tương đối quen thuộc Lôi Quảng tính cách, bất đắc dĩ mà nói, chúng ta Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, chính là như vậy, vừa nhìn thấy mỹ nữ liền thất thố. Tất cả mọi người đều không thể tin được, trước mắt thiếu niên này, thế nhưng là Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, Thiên Thú Đế Quốc mạnh nhất chiến sĩ cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Lăng La, cảm ơn ngươi, trợ giúp chúng ta đánh bại Nguyễn Giao cực tiên hắc sắc đồ tể Hy Di. Nếu không phải ngươi, chúng ta căn bản không phải Hy Di đối thủ. Hy Di quá yếu, chỉ sợ các ngươi sẽ gặp được càng cường đối thủ. Long Thất, ngươi đáp ứng quá ta, phải vì ta làm một chuyện. Giúp ta, giúp ta. Thiên Chiến Đế Quốc cùng Thiên Thú Đế Quốc giao giới chấn, dệt vải chấn Cam Quýt thôn là ta ở nông thôn. Ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Long Thất nói. Nếu ngươi là nam nhân, 3 tháng lúc sau, đi Thiên Chiến Đế Quốc dệt vải chấn một chuyến, ta chờ ngươi, nếu ngươi không tới, ta hận ngươi cả đời, không mồm miệng nam nhân. Lăng La muốn ly khai, nhưng là Long Thất căn bản không biết, Lăng La muốn Long Thất đáp ứng hắn làm sự tình là cái gì. Lăng La chỉ là nói, muốn Long Thất đi một chuyến dệt vải chấn. Dệt vải chấn là một cái địa phương nào, Lăng La chưa nói, Lăng La có cái gì khổ chung, cũng chưa nói. Nàng chỉ là yêu cầu Long Thất ở 3 tháng lúc sau, đi một chuyến dệt vải chấn. Lăng La đi rồi, Trần Hắc Tử thực tức giận mà nói, hắn là tà thần đoàn cán bộ, liền như vậy cho nàng đi rồi. Long Thất cười nói, nếu không nàng, chúng ta căn bản đánh không thắng Nguyễn Giao cực tiên. Như vậy a, tính. Trần Hắc Tử bất đắc dĩ mà nói. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đem Long Thất đánh đổ một bên đi. Lôi Quảng hỏi Long Thất, rốt cuộc sao lại thế này? Lăng La rốt cuộc sao lại thế này, cùng Long Thất rốt cuộc có cái gì lời hứa. Vì thế Long Thất liền nói cho bọn họ, nói Lăng La giáo Long Thất đánh bại Nguyễn Giao Cực Tiên phương pháp cùng tìm kiếm nguồn nước, nhưng là cần thiết muốn Long Thất đáp ứng giúp nàng làm một chuyện. Mà chuyện này, Lăng La vừa mới nói, chính là 3 tháng sau, đi một chuyến dệt vải trấn. Rốt cuộc đi dệt vải trấn làm cái gì, Lăng La không có nói. Lôi Quảng nói cho Long Thất, dệt vải trấn là Thiên Thú Đế Quốc Bắc Thượng, Cuồng Thú Bộ Lạc giao giới, thuộc về Thiên Chiến Đế Quốc lãnh địa. Từ Cuồng Hổ Kinh Thành đến dệt vải trấn không phải rất xa, còn có chút thiên thời gian. Thiên Thú Đế Quốc cận chiến cách đấu đại tái, 10 năm một lần lễ mừng muốn tới. Bởi vậy Long Thất đám người muốn từ biệt Hồ Bình trấn Trần Hắc Tử, đi trước Cuồng Hổ Kinh Thành. Tuy rằng chuyện này đã chịu đại gia ngăn trở, mọi người đều hy vọng anh hùng có thể lưu lại bọn họ Hồ Bình thôn một đoạn thời gian, nhưng là Long Thất bọn họ quyết ý phải đi. Trần Hắc Tử mời bọn họ ăn cơm, ca hát khiêu vũ chúc mừng, càng thêm đáng giá chúc mừng chính là Long Thất bọn họ đánh vỡ thủy mạch, thế nhưng là suối nước nóng, bởi vậy về sau nơi này sẽ trở thành một cái du lịch khu. Trần Hắc Tử quyết định muốn đem nơi này biến thành một nhà phao suối nước nóng trấn, cải danh suối nước nóng trấn. Hồ Bình thôn cải danh anh hùng thôn, chính là bởi vì Long Thất bọn họ 3 vị anh hùng rút đao tương trợ mới có thể làm cho bọn họ hòa bình. Long Thất bọn họ đi thời điểm, những người đó quỳ trên mặt đất, khóc lóc cái mũi, nói ân công ân nhân, anh hùng, linh tinh lời nói. Kỳ thật Long Thất càng thêm hy vọng có thể ăn nhiều một chút đồ vật, quá đói bụng gần nhất vẫn luôn chiến đấu tiêu hao không ít thể lực, mà Độc Cô Phong chỉ là muốn ngủ vừa cảm giác, đến nỗi Lôi Quảng hy vọng có thể có mỹ nữ bồi tại bên người. 3 người từng người đều có từng người ý tưởng, nhưng không ai nghĩ tới muốn trở thành anh hùng. Tiện đi Long Thất bọn họ thời điểm, toàn trấn dân chúng đều ra tới đưa, khóc lóc, kêu anh hùng đừng đi, anh hùng trở về. Ta thực không thói quen. Long Thất phe phẩy đầu cười nói. Độc Cô Phong nói, khó được bọn họ như vậy có tâm. Lôi Quảng nói, cây to đón gió, chúng ta xử lý Nguyễn Giao Cực Tiên chuyện này, hy vọng không cần cấp thiên quân biết, nếu không một thân chuyện phiền toái. Long Thất bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu nói, 13 vạn năm lão Cực Tiên, vẫn là năm đó tà thần vương cổ Lý Tư thủ hà kiến tập đại thần, trăm người diệt quốc chi nhất. Đại ca, cái gì là trăm người diệt quốc? Lôi Quảng hỏi. Long Thất nói, ta cũng là ngày hôm qua nghe Hắc Sắc Đồ Tể nói, giảng thuật 13 vạn năm trước, cổ Lý Tư mang theo 99 cá nhân tính cả chính hắn, 100 người tổ kiến tà thần quân đoàn, đem một quốc gia diệt, mà Hắc Sắc Đồ Tể năm đó thế nhưng là cổ Lý Tư thủ hạ một vị kiến tập tà binh. Nghe được một cái như vậy đáng sợ tin tức, Độc Cô Phong mày nhăn lại, lạnh nhạt mà nói, có chuyện này. Lôi Quảng nói, cũng quá yếu đi. Long Thất phe phẩy đầu nói, không đâu, bằng ta phỏng chừng, Nguyễn Giao Cực Tiên Hắc Sắc Đồ Tể phỏng chừng là cổ Lý Tư thủ hạ bại hoại, nghe nói cùng hắn cùng là kiến tập tà thần Mã Nghĩa, hiện tại đã hỗn tới rồi 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Vị nào ám hắc phá phôi thần? Lôi Quảng kinh ngạc mà bắt được Long Thất tay, vừa nghe đến ám hắc phá phôi thần Lôi Quảng liền rất kích động. Tà thần con kiến, ta chưa thấy qua. Độc Cô Phong mày nhăn lại, cái kia vô nhân tính cỗ máy giết người. Đi thần minh mở họp, xem thần minh đại điện màu đỏ không vừa mắt, thế nhưng một quyền hủy diệt rồi một nửa, đem thiên quân đương trong suốt khủng bố cường giả trung cực tà thần con kiến. Ngươi nhận thức hắn, không quen biết mới là lạ, ta không thể tưởng được chính là, như vậy khủng bố đại nhân vật, nguyên lai ở 13 vạn năm trước, là cổ Lý Tư thủ hạ tiểu đệ. Độc Cô Phong mày nhăn lại, Long Thất gật gật đầu nói, còn có một người, cũng là cổ Lý Tư năm đó tiểu đệ, đó chính là ta Lý Duy Tư đại ca. Độc Cô Phong nói, chính là tặng cho ngươi tam kiện hiếm thấy tinh hạch, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân người kia. Long Thất ân một chút, đúng vậy. Đại ca, ta xem qua ngươi 3 cái tinh hạch, có thể tặng cho ngươi lợi hại như vậy tinh hạch người, thực lực nhất định thực khủng bố. Khả năng sẽ siêu việt thượng vị thần, sẽ là chủ thần giống nhau thực lực. Long Thất thâm trầm một chút, ta cũng không biết, nhưng là Lý Duy Tư đại ca, lúc trước không ở trước mặt ta biểu lộ thực lực, hắn chỉ là một cái ái viết sắc tình tiểu thuyết thanh niên tác gia mà thôi. Ngươi mỗi lần thấy hắn, đều ở viết sắc tình tiểu thuyết. Lôi Quảng hỏi đại nhân vật, luôn là có một chút làm người không nghĩ ra đam mê đi. Độc Cô Phong nói, thông qua Long Thất nói chuyện với nhau, được đến 3 cái tình báo. Tình báo 1, Nguyễn Giao cực tiên hắc sắc đồ tể thế nhưng là 13 vạn năm trước, uy chấn thần minh trăm người tà thần đoàn, cổ lý tư thủ Hà Kiến tập tà binh. Tình báo 2, hiện giờ cổ bị khủng bố uy lực nguy hiểm nhân vật, trên thế giới nhất hung tàn tà thần, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, trung cực tà thần con kiến, cũng ở 13 vạn năm trước, thế nhưng là cổ lý tư thủ Hà. Tình báo 3, đưa cho Long Thất tam kiện tinh hạch Lý Duy Tư, cũng là 13 vạn năm trước tà thần vương cổ lý tư thủ Hạ. Thật muốn không đến, con kiến tà thần cùng hắc sắc đồ tể, hai người năm đó cùng là ở cổ lý tư thủ Hạ. Hiện giờ tà thần con kiến cụ bị khủng bố chiến lực, làm thần minh nghe tiếng sợ vỡ mật, thậm chí chăng thực lực đã tiếp cận năm đó tà thần vương cổ lý tư. Trước treo giải thưởng kim quá 100 triệu đồng vàng khủng bố cường giả. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, cái này làm cho Độc Cô Phong càng thêm nhiệt huyết sôi trào, bởi vì Độc Cô Phong có một mục tiêu, đó chính là đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, cũng chính là cùng tà thần con kiến tề danh 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kiếm thần ám nhận cổ tư thông, có thể trở thành ám hắc phá phôi thần khủng bố cường giả, bọn họ bị thiên quân truy nã treo giải thưởng kim sẽ đình chỉ dâng lên, bởi vậy xưng là trước treo giải thưởng kim. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, quần ẩu Nguyễn Giao 865 S593212114/23523568788688744550006980042. Chương 192, quần ẩu Nguyễn Giao Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, thừa dịp sắc trời còn không có lượng, ba người quyết định tùy tiện tìm một chỗ nghỉ tạm. Bọn họ tìm được rồi một cái chuối lâm, ba người nằm ở chuối nơi ở ẩn mặt, ngủ một chút. Chờ hừng đông liền đi thu thập Nguyễn Giao cực tiên. Như vậy một ngủ, liền 5 cái giờ đi qua, sắc trời sáng, Nguyễn Giao cực tiên hắc sắc đồ tể, cùng hắn thủ hạ chủ yếu cán bộ, ra tới tuần tra thời điểm, mới phát hiện bỗng nhiên chi gian một buổi tối, trấn ngoại nhiều một cái hà, hơn nữa này hà đặc biệt kỳ quái, nếu vây quanh hồ bình trấn, còn có một việc càng thêm làm hắn lo lắng, đó chính là một cái ban đêm, rất nhiều cái thủ vệ địa phương đều bị người tập kích. Bị tập kích tà binh hôn mê, người đều đi rồi, hắc sắc đồ tể phi thường tức giận. Hắn muốn tìm ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn nơi nơi đi rồi một vòng, cũng giống như không có bất luận cái gì phát hiện, lúc này nhưng đem hắn cấp lo lắng. Hắn mang theo thủ hạ hai vị cán bộ, tà ác điếm tiểu nhị, lưu manh trưởng quầy, chạy tới tử vong cửa hàng thức ăn nhanh trong phòng, phát hiện cái này bụng to tên mập chết tiệt, ăn mặc một cái quần cộc, bị trói cùng một cái cua lớn giống nhau, rớt ở treo cổ thượng, thấy ba người tới, còn ngây ngô cười. Nhìn như vậy một chuyện, liền biết là Long Thất bọn họ động tay động chân, hắc sắc đồ tể một cái tát liền cấp tử vong cửa hàng thức ăn nhanh cấp đánh đi qua. Mất mặt xấu hổ, ngủ rồi cũng có thể cho người ta tập kích sao? Chạy nhanh thả hắn. Thả hắn, nhiều mất mặt a. Điếm tiểu nhị đem chủy thủ ném qua đi, đem dây thừng cấp đâm chúng, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh rơi trên mặt đất, lập tức đem trong miệng bố cấp kéo ra, bắt tay chân mở trói. Mở trói lúc sau, mới đối hắc sắc đồ tể nói, thực xin lỗi, lão đại, ngày hôm qua, Long Thất cái kia vương bát đản, còn có mang theo kia hai cái tiểu tử, bọn họ đêm tập ta ngủ đến mông lung, đã bị bọn họ cấp bịt miệng ba. Trói lại tới, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân bị bọn họ đoạt lại đi, mất mặt xấu hổ, đi ra ngoài, tìm Long Thất bọn họ tính sổ. Hắc sắc đồ tể, được xưng Nguyễn Giao cực tiên hy di, hắn thực tức giận, mang theo thủ hạ, đi tới bên ngoài. Long Thất đám người đang ở bên ngoài chờ bọn họ đã đến, thấy Long Thất, hy di càng thêm tức giận, chỉ vào Long Thất, chửi ầm lên, đê tiện vô sỉ tiểu nhân linh tinh. Long Thất cùng hai vị đồng bọn vẫn luôn ở âm hiểm cười. Giờ phút này, sở hữu tà binh đều tập hợp lên. Hy Di tìm một cục đá ngồi xuống. Ba vị cán bộ ở hắn bên người. Thiên thú chiến lang cũng tới. Nhưng là lần này, chỉ có hắn một người tới. Những người khác cũng chưa tới. Quân đội cũng không có tới. Chiến lang nói, Lôi Quảng đại ca, ta không làm các huynh đệ đi tìm cái chết. Nguyễn Giao quá lợi hại. Lôi Quảng lạnh lùng gật gật đầu. ánh mắt dừng ở Hy Di trên người. Bốn người, đối mặt chính là 1.000 tà binh, cùng hắc sắc đồ tể tà thần đoàn chủ lực cán bộ, nhưng là mỗi lần đến ác chiến thời điểm, hắc sắc đồ tể tà thần đoàn trong đó một người nữ cán bộ tiên nữ đầu bếp Lăng La đã không thấy tăm hơi. Mỗi lần đều là như thế này, Lăng La luôn là ở chúng ta thời điểm chiến đấu trốn đi. Điếm tiểu nhị nói, trưởng quầy nói, tính, các ngươi lại không biết, kia nữ nhân, dưỡng không thân. Hắc sắc đồ tể nói, hì hì, chờ một chút ta dùng nhuyễn giao niêm trụ bọn họ, các ngươi liền đi lên, xử lý bọn họ. Hắc sắc đồ tể thân thể biến thành màu đen nhuyễn giao, chiến lang hoảng sợ, nghĩ thầm, lần này ba vị thiếu niên anh hùng xong đời, nhuyễn giao cực tiên nhuyễn giao thiên hà cứng cỏi nhất, bị niêm trụ thượng vị thần đều rất khó thoát thân. Lôi quảng, ở phía sau cầm một cái đại lu, cái này lu ít nhất có mấy trăm cân trọng, chứa đầy thủy, lôi quảng thân thể cơ hồ đều lâm vào bùn đất bên trong, nhưng là lôi quảng lực lượng đại, nhảy mà đi, đem lu thủy, bắt tới rồi hắc sắc đồ tể trên người, hắc sắc đồ tể kêu to lên, cứu mạng A, ta sợ nhất chính là thủy A, mụ mụ mê A, thủy bắt tới rồi hắn trên người, hắc sắc đồ tể cả người đều hòa tan, khóc lóc nói, thảm, thảm, xong đời, lần này lại không biết muốn bao nhiêu thời gian chữa trị. Thảm, lần này hoàn bại, chạy mau, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh hết to một tiếng. Lôi quảng nói, ngày hôm qua còn nói muốn bái rớt ta lão hổ ra đúng không? Làm ngươi biết thiên thú đế quốc mạnh nhất chiến sĩ lợi hại, biến thân, cuồng hổ hình thái, ngao. Lôi quảng biến thành một cái thật lớn lão hổ, hướng tới phía trước chạy vội mà đi. Độc Cô Phong muốn ra tay, nhưng là bị Long Thất ngăn trở. Long Thất nói, làm Lôi Quảng một người xử lý chính là. Giờ phút này, sở hữu dân chúng đều vây quanh ở bờ sông quan khán trận này chiến dịch. Lôi Quảng giống như giá thú giống nhau, hắn là lão hổ hình thái, chạy vội ở tà binh bên trong, bỗng nhiên phát qua đi, ba chạm, lưu manh trưởng quầy, sợ tới mức đái trong quần. Lão hổ A, thật là khủng khiếp A, thật là khủng khiếp A. Không dám, tha ta đi. Lưu manh điếm tiểu nhị khóc ròng nói. Không dám, không dám, chúng ta thua trận. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh cũng bị đánh bại. 1.000 tà binh, còn có 3 vị cán bộ, bị cường đại Lôi Quảng một người đánh bại, xua đuổi rời đi. Thật nhược một cái đối thủ, Long Thất bọn họ chỉ là tùy ý một người đều đánh bại bọn họ. Quá cùi bắp, một chút đều không đã ghiền. Nhớ rõ lần trước ta cùng 2 vị khủng bố cường giả đại chiến, bị bọn họ đánh đến chết khiếp, không thể tưởng được nhuyễn giao cực tiên như vậy đồ ăn. Hắc sắc đồ tể thủ hạ toàn bộ bị Long Thất bọn họ đuổi đi, mà hắc sắc đồ tể bản nhân bị Long Thất bọn họ dùng lu nước trang ở, thân thể hòa tan thành keo, ở lu chỉ có phần đầu là hoàn chỉnh, thân thể đều hòa tan, ở lu nước khóc lên, các ngươi làm gì, thả ta, thả ta. Lôi Quảng đòn nghiêm trọng đầu của hắn bộ một quyền, hảo xảo a. Hắc sắc đồ tể phần đầu bị Lôi Quảng đòn nghiêm trọng một quyền lúc sau, máu mũi phun ra tới, cả người trắng mắt. Trần Hắc Tử mang theo Hồ Bình trấn thôn dân quỳ gối bọn họ trước mặt, nói bọn họ là anh hùng linh tinh, muốn khoản đãi bọn hắn. Nhưng là nói đến xử trí như thế nào nhuyễn giao cực tiên thời điểm, đại gia trong lòng đều không có đế. Độc Cô Phong nói, tên hỗn đản này, như vậy sở thủy, liền đem hắn ném tới trong sông đi liền tính. Không cần như vậy chơi đi. Lão đại, chơi lớn, nhưng không hảo chơi. Hắc sắc đồ tể khẩn trương lên, Độc Cô Phong một phen đánh vào hắc sắc đồ tể trên mặt, đối hắn nói, không hảo chơi sao? Ta cảm thấy thực không tồi a. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng khiêng trang hắc sắc đồ tể đại lưu chạy tới bờ sông đi. Không cần chơi, không hảo chơi, không cần chơi, cứu mạng a. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người thực hợp phách, đem nhuyễn giao cực tiên hòa tan thân thể ngã xuống trong sông đi. Hắc sắc đồ tể sa đọa trong nước, ăn không biết nhiều hơn bao nhiêu khẩu thủy, ô ô mà kêu to lên, báo thù, ta nhất định sẽ tìm các ngươi ba cái vương bát đản báo thù, mụ mụ mê a. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng một phách đối phương tay, thực hợp phách bộ dáng, chờ ngươi tìm được thân thể của ngươi, hợp lại lại tìm chúng ta báo thù đi, không ba công pháp hệ yếu nhất cực tiên. Cúi chào lạc, ha ha, Lôi Quảng cười nói, chính là, Độc Cô Phong ha ha cười nói, hai người thực hợp phách, Long Thất cười nói, thấy các ngươi tốt như vậy bằng hữu, ta liền vui mừng. cùng ngươi rất quen thuộc a, làm gì ôm ta, cút đi. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Thiết, vừa mới là ngươi chụp tay của ta, ta cũng chưa cùng ngươi tính sổ. Lôi Quảng kêu to lên. Hai người xảo đi lên, Long Thất cười cùng Trần Hắc Tử nói chuyện với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 193, Dũng Sĩ Học Giáo 201-211-4-23-5-2016-63-48-7-5-8-9-0-0-7-16-42-5-0-0-4-2-8-9-1-8. Chương 193, Dũng Sĩ Học Giáo. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người được đến đáng tin cậy tình báo lúc sau, Long Thất nhiệt huyết sôi trào, hắn muốn siêu việt nhân vật, lại là như vậy khủng bố. Độc Cô Phong cũng phi thường kích động, bởi vì Độc Cô Phong ngày sau muốn theo đuổi đánh bại kiếm khách, là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, cùng con kiến tà thần loại này đại nhân vật tề danh bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông. Hai người đều thực kích động, Lôi Quảng nhớ tới phụ thân hắn, trong lòng có điểm chua xót. Ba người dọc theo Cuồng Hổ Kinh Thành xuất phát. Cùng lúc đó, ở xa xôi hải ngoại, Thần Minh Thiên Quân đệ 6 phân bộ 26 chi bộ 89 khu, Cán Thép Trung Vị Thần đang ở phê duyệt công văn, Phỉ Thiên Binh cùng Gầy Thiên Binh đi vào tới. Hai người không ngừng khom lưng, biểu đạt đối Cán Thép Trung Vị Thần kính ngưỡng. Cán Thép Trung Vị Thần nói, hai cái tiểu gia hòa, tới tìm bổn tọa chuyện gì? Phỉ Thiên Binh nói, tin vui. Không sai, tin vui a, ta đáng yêu Trung Vị Thần đại nhân. Hỗn trướng, quân bộ tha cho ngươi nhóm nói giỡn sao? Đừng rong rong dài dài, nói, chuyện gì? Cán Thép Trung Vị Thần là một cái ít khi nói cười, uy nghiêm nam nhân, hắn hử lạnh một chút. Hai việc, đệ nhất kiện, phát sinh ở Thiên Chiến Đế Quốc, không, phải nói Thiên Thú Đế Quốc, Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba cái quật khởi tân nhân, bọn họ xử lý cái kia âm ẩm thấp ướt, gian trá vô cùng, nhân đầu giới trị 1.500 vạn đồng vàng tà thần hắc sắc đồ tể, nghe nói đem hắc sắc đồ tể đánh đến hoa rơi nước chảy. Hắc sắc đồ tể tà thần đoàn bị tan rã, hắc sắc đồ tể cũng bị nước trôi đi rồi, rơi xuống không rõ. Cán Thép Trung Vị Thần hừ lạnh một chút, chính là cùng Kiếm Hoàng Lý Duy Tư xưng huynh gọi đệ cái kia ngu ngốc. Loại này rác rưởi, không có gì hảo chú ý, ta đều lười đến đi thu thập hắn. Xem ra đại nhân đối cái thứ nhất tin vui không có hứng thú, chẳng lẽ đại nhân không đối Long Thất bọn họ có hứng thú? Gầy Thiên Binh nói. Hắc sắc đồ tể, dựa vào những cái đó không biết cái gọi là ác ma trái cây năng lực, cũng dám đương tà thần, ta thật là phục hắn vô sỉ, ta đều mặc kệ hắn, muốn bắt hắn, giao cho cái khác hạ vị thần đi xử lý, bổn tỏa không có hứng thú, không có vượt qua 5.000 vạn nhân đầu giới trị tà thần, về sau không cần phiền ta. Gầy Thiên Binh trong lòng biết, Cán Thép Trung Vị Thần, chính là một cái đại nhân vật, đối Nhuyễn Giao Cực Tiên loại này âm ẩm thấp ướt, lén lút tà thần, một chút hứng thú đều không có. Cái thứ hai tin vui đâu, đừng lại nói một ít không động tâm. Cán Thép nói, Trung Vị Thần đại nhân, đó chính là chủ thần Long Lục đại nhân, nhận được thần minh mệnh lệnh, muốn ở Tím Quốc mở một cái dũng sĩ học giáo. Long Lục đại nhân, cân nhắc đã lâu, đều tìm không thấy một cái thích hợp người đương hiệu trưởng, cho nên, liền nghĩ tới ngài. Ta, bát loạn kia số nữ nhân, tốt xấu cũng là cái thượng vị thần, làm nàng đi đương chính là, như thế nào sẽ nghĩ đến ta? Đại nhân, thiên quân bên trong, có mấy cái thực chiến nhiều nhất. Long Lục võ thần đem chủ thần đại nhân nói, phi ngươi Mạc Trúc, không cần tìm lấy cớ. Long Lục đại nhân ở thông tin hình ảnh bên trong, phân phó ngươi, nói ngươi người này, cái gì cũng tốt, chính là quá có nguyên tắc. Gầy Thiên Binh nói, đem hình ảnh mở ra, là, đại nhân. Gầy Thiên Binh lấy ra một cái ghi hình tinh hạch, đây là ghi hình thú trong cơ thể tinh hạch, có ghi hình công năng. Lão Cán A, ta A, Lão Lục A, thiên quân muốn ở chúng ta bộ đội bên trong, tìm một cái hiệu trưởng, nhà ta Ngũ Ca hỏi ta, có ai, ngươi biết đến, lúc ấy ta là đề cử bát loạn thượng vị thần, nhưng là ngươi cần thiết muốn minh bạch, ta Ngũ Ca ngẫu nhiên sẽ đi dũng sĩ học giáo bồi dưỡng tân nhân, bát loạn thượng vị thần cái kia hoa si. Thấy ta Ngũ Ca như vậy xoái khí, liền sắc mị mị mà tưởng chảy nước miếng, quả thực muốn ăn ta cường đại Ngũ Ca nha. Ngươi nói, ta cái kia có được địa ngục giống nhau lực phá hoại Ngũ Ca, Ngươi nói, thần minh cao tầng làm hắn đuổi theo bắt một tay che trời khủng bố cường giả còn hành, nhưng là đối phó nữ nhân. Hắn liền trở nên thẹn thùng, ngươi tạm tha ta đi, chúng ta thứ sáu phân bộ bên trong, tam đại chủ lực thượng vị thần, hai vị là pháp hệ, công hệ liền bắt loạn yêu tông kia ngu ngốc nữ nhân, chín đại trung vị thần bên trong, ta nghĩ tới nghĩ lui, liền ngươi nhất thích hợp. Ngày, cái gì đều tìm lão tử, đương kia phá hiệu trưởng mới không phải lão tử muốn. Lão Lục, ta nói ngươi vô sỉ không vô sỉ a? Thao, ngươi Long Ngũ Chiến Thần Vương đại người bị bắt loạn thượng vị thần quấy rối tình dục quan ta điều sự a? Thao, nếu kêu ta đi đương cái gì rác rưởi dũng sĩ học giáo hiệu trưởng. Long Lục ở hình ảnh bên trong ha ha cười nói, lão cán, ngươi liền chính mình phóng thông minh điểm đi, kêu ngươi đương mấy tháng, không thích hợp, lại thay đổi người, ngươi ngẫm lại, ta bộ hạ trung vị thần, luận hảo đánh, có mấy cái so được với ngài lão nhân gia a? Một quyền liền đem một người đầu giá trị 1000 vạn tà thần, đánh đến răng rơi đầy đất, liền ngài lão nhân gia, không tồi sao? Ai, bắt ngươi tên hỗn đản này không có biện pháp, tính, ở thiên quân bên trong, ta trừ bỏ Long Ngũ Thanh Long đại tướng cùng ngươi tên hỗn đản này ở ngoài, ta ai cũng không phục, thôi thôi, đi liền đi, coi như nghỉ phép mấy tháng đi, nếu ta làm khó chịu. Lão tử một chân đem hiệu trưởng vị trí đá văng ra, trực tiếp chạy về quân bộ. Liền như vậy, cán thép trung vị thần loại này đại nhân vật, ở Long Lục vừa đấm vừa xoa dưới, khuất phục, đi đương dũng sĩ học giáo hiệu trưởng. Dũng sĩ học giáo, ở vào tím quốc thủ đô, đây là một nhà học viện quân sự. Bởi vì Long Lục bản nhân là cận chiến chiến sĩ xuất thân, cho nên tương đối để ý cận chiến. Bởi vậy, cán thép trung vị thần bị phái đến dũng sĩ học giáo làm hiệu trưởng. Cán thép trung vị thần ở Long Lục hình ảnh tin bên trong, nghe được Long Lục nhắc tới một chút, nói dũng sĩ học giáo thiếu một cái kiếm thuật lão sư, muốn cán thép trung đông đảo thiên binh trường bên trong, tuyển một cái kiếm thuật xuất chúng. Cán thép nghĩ tới Trần Điềm Điềm, vì thế đã kêu phì thiên binh đem Trần Điềm Điềm gọi tới cán thép trung vị thần văn phòng. Cái này nữ hài, quả thực chính là chân tay vụng về mà, tiến vào, đẩy cửa ra liền đem cán thép trung vị thần âu yếm bình hoa đập nát. Cán thép mới qua đi thu thập, hắn vẫn luôn nói xin lỗi, kết quả mông sau này lui, liền đem trên bàn văn kiện rơi trên mặt đất, lộng rối loạn. Phì thiên binh đối gầy thiên binh nói, nghe đồn là thật sự, cái này nữ hài, thật là một cái chân tay vụng về nha đầu. Cán thép trung vị thần tức giận mà hô, trung vị thiên binh trường Trần Điềm Điềm, đến, Trần Điềm Điềm chạm thật sự thẳng. Cán thép trung vị thần nói, không cần lại thu thập, giống cái dạng gì a? Có một cái nhiệm vụ phái cho ngươi. Ngài nói, trung vị thần đại nhân, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nấu nước nấu cơm, giặt quần áo, quét tước vệ sinh ta mọi thứ đều có thể. Kêu ngươi nấu nước nấu cơm, làm một cái bảo mẫu, kia không phải nhân tài không được trọng dụng ngươi sao? Khanh khách, đây là Mỹ Đức nha. Cán thép nói, hiện tại không phải kêu ngươi đi làm bảo mẫu, đơ đơ cờ nờ số âu mờ ngươi kiếm pháp không tồi. Ta muốn đi dũng sĩ học giáo kiêm nhiệm thiên quân dũng sĩ học giáo hiệu trưởng, thiếu một cái kiếm thuật lão sư. Long Lục kêu ta ở trong quân tìm một cái kiếm thuật xuất chúng thiên binh trường đi, ta nghĩ đến ngươi. Ta không được, Từ Khoa là chúng ta kiếm binh liền mạnh nhất. Nói nữa, Từ Khoa chính là kiếm binh liên tục trường, hơn nữa là chúng ta liên đội duy nhất thượng vị thiên binh trường. Cán thép nói, Từ Khoa, ngươi cũng quá coi thường chính ngươi, tiểu cô nương, kia điều nhân miệng liền lợi hại, nịnh hót liền lợi hại, kiếm thuật miễn cưỡng đương cái thiên binh trường còn có thể, chân chính muốn cùng trên thế giới những cái đó cao thủ so chiêu, nhất chiêu liền đem hắn đánh hạ tới, không đáng tin. Trần Điềm Điềm nói, ta cũng là A, nếu ta gặp trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, là kiếm sĩ mỗi người đều tưởng cùng hắn giao thủ đại nhân vật, ám nhận cổ tư thông, ta cũng ăn không hết nhất chiêu. Người nọ biến thái, nhất chiêu nháy mắt hạ gục 27 vị hạ vị thần, 3 chiêu đánh bại 9 vị trung vị thần, 9 chiêu bức tam đại siêu cấp cường giả thượng vị thần ngang tay ngăn trở, cùng thần minh thiên quân thứ 7 phân phủ nổ mạnh kiếm phân phủ chủ thần nổ mạnh kiếm võ thần đem còn có tam đại chủ lực thượng vị thần chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng sừng sững bất bại chi địa, này khủng bố chiến lực lệnh đến nổ mạnh kiếm võ thần đem không thể không khuất phục. Tam đại thượng vị thần trọng thương chấm dứt, trận chiến ấy, đánh 10 ngày 10 đêm, hủy diệt rồi nửa tòa thiên quân phân phủ thành thị tài trí ra thắng bại. Trên thế giới có bao nhiêu người có thể đơn thương độc mã một mình đấu một cái thiên quân phân phủ? Ai, ngươi liền không cần cùng kia biến thái so. Thực kích động a, ha ha, bản năng nói cho ta, ta muốn cùng kiếm thần ám nhận cổ tư thông giao thủ một lần, liền tính bị hắn nhất chiêu nháy mắt hạ gục, ta cũng đáng đến. Cán thép đè lại đôi mắt, bất đắc dĩ mà nói, ai, chẳng lẽ luyện kiếm người đều là ngu ngốc sao? Cán thép lạnh lùng nói, thu thập hành lý, cùng ta lên đường đi. Là, trung vị thần đại nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, Quách Thiên 1804, S5962011-4-23523-58789369593952500541. Chương 194, Quách Thiên một trừ hành lệ tay nải, khống chế tăng mạnh bản thiên cánh chạy như bay nửa ngày, mới đến tới rồi Tím Quốc thủ đô. Phồn vinh Tím Quốc thủ đô, làm vẫn luôn ở trấn nhỏ trong căn cứ đương thiên binh lớn lên Trần Điểm Điểm trợn mắt há hốc mồm, nơi này mua một cây hồ lô ngào đường, nơi nào mua một cái kem, phi thường vui vẻ, liền cùng một cái tiểu nữ hài giống nhau. Cán thép trung vị thần, ngoại hình xấu xí, làm người sợ hãi, còn tưởng rằng là tà thần tới, Tím Quốc thủ đô người, cũng không dám tới gần. Một cái tiểu hài tử đụng phải cán thép trung vị thần, khóc, oa, oa, oa, thật đáng sợ a, mụ mụ a. Tiểu Bảo, chúng ta nhất định sẽ hắn bị giết rớt. Tiểu Bảo mẫu thân khóc ròng nói. Cán thép cong lưng, dùng hắn kia sắt thép giống nhau tay, vuốt ve tiểu quỷ đầu, cấp tiểu quỷ một đồng bạc, cầm đi, mua ăn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn cái này ngoại hình xấu xí sắt thép quái vật, Trần Điểm Điểm liền dường như tiểu nữ hài giống nhau, túm chặt nghiêm túc cán thép tay, nhảy nói, hảo hảo chơi a. Hảo hảo chơi a, thật nhiều ăn ngon, thật náo nhiệt a, thật lớn thành thị a. Hỗn trướng, Trần lão sư, chẳng lẽ ngươi tới nơi này là nghỉ phép sao? Trung vị thần đại nhân, ta xin lỗi, xin lỗi. Thân là trung vị thiên binh trường, thế nhưng ở chợ mua đồ vật ăn, muốn giảm béo ngươi. Cán thép ít khi nói cười, thế nhưng khai khởi vui đùa tới, cùng Trần Điểm Điểm cùng hướng tới Tím Quốc học viện quân sự đi đến. Quần chúng thảo luận lên, mọi người trộm nói. Nguyên lai, hắn chính là nghe đồn bên trong, thiên quân anh hùng, cán thép trung vị thần. Thực lực thực đáng tin cậy bộ dáng. Tiểu Bảo mẫu thân ôm lấy Tiểu Bảo, nói, hơn nữa nhân phẩm còn thực hảo đâu. Tuy rằng xấu một chút, nhưng là khá tốt người.